Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, cướp đường. Tâm lớn sao? Grim thuận thế nằm tại toa xe bên trong, đầu gối lên Connie's đùi, cười nhạt một tiếng. Connie ôm trong ngực Grim, đầu trắng như tuyết như ngọc, gương mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Khí tức hơi thô, cao ngất trước ngực kịch liệt chập trùng, êm ái thấy Grim án lấy đầu. Đột nhiên, toa xe bên trong Hancock ánh mắt ngưng tụ, cùng Rayzu liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía nhắm mắt nhẹ hạp Grim. Không nói thêm gì nữa, Grim cũng không có mở to mắt, khóe miệng hơi cười một tiếng, nhắm mắt đối với bên ngoài đánh xe Bana nói ra. Bana, đi hỏi một chút, ai tại phía trước cản đường? Bana mặc dù chỉ là một trù sư, nhưng từ khi đi theo Grim đến nay, thực lực tăng trưởng cực nhanh. Mặc dù còn không cách nào cùng cấm vệ quân so sánh, nhưng là cũng có viễn siêu người bình thường thực lực. Hắn nghe được Grim phân phó, lúc này trong lòng run lên, ám đạo chính mình quá mức chủ quan, vậy mà không có phát hiện phía trước có người bố trí mai phục. Người phía trước, ra đi, đừng có lại trốn trốn tránh tránh. Bana thanh âm không nhỏ, tại trống trải trên đường nhỏ ăn mặc rất xa. Theo Bana một tiếng hô to, bụi cỏ phía sau vậy mà lục tục đi tới không ít người. Những người này trang phục mỗi loại một, sắc mặt dữ tợn, xem xét liền không dễ chọc. Chúng ta chỉ cầu tài, không sợ mệnh, đành phải giao ra các ngươi tiền tài trên người, liền có thể bình yên rời đi. Dẫn đầu một tên cự hán trách trách hô hô phúc hậu. Cự hán sau lưng một tên thủ hạ nhìn xem Grim đám người xe ngựa, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Lão đại, cái kia thớt hắc mã có chút thần tuấn, không bằng chúng ta cũng cùng nhau đoạt tới đi. Cự hán thuận thủ hạ chỉ phương hướng nhìn một cái, nhìn thấy kéo lấy trước xe ngựa làm được đại hắc mã, ánh mắt sáng lên, tựa hồ lộ ra phá lệ cao hứng. Còn có cái kia thớt hắc mã, ta cũng muốn. Cự hán nhân cao mã đại, một mực tìm không được một thớt thích hợp tọa kỵ, đột nhiên gặp được đại hắc mã, liếc mắt liền chọn chúng nó. Tê, đại hắc mã tựa như thông linh, nghe được cự hán lời nói đằng sau một tiếng huýt dài, cao ngạo ngước cổ lên, đối với cự hán căn bản khinh thường một cố. Khá lắm, chính là ngươi. Một màn này rơi vào cự hán trong mắt, ngược lại làm cho hắn càng thêm thực sự muốn có được hắc mã. Làm can, Bana gầm lên giận dữ, đối với cự hán không coi ai ra gì cảm thấy sinh khí. Từ khi đi theo Grim về sau, hắn rất ít tham gia chiến đấu, nhưng là thực lực cũng là ngày càng tăng cường, khí thế cũng khác biệt dĩ vãng. Bana bỗng nhiên lao xuống xe ngựa, nắm lên sau lưng gậy sắt hướng về cự hán vào đầu chụp xuống đến. Mang theo tiếng gió vun vút, lực đạo 10 phần, bành, cự hán cầm trong tay một thanh liên hoàn đại đao, trở tay đón đỡ một cái, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn không ra, thật sự có tài a. Cảm nhận được cự hán khí lực khá lớn, Bana trong mắt hơi nghiêm túc lên, quơ gậy sắt ngang quét qua, đao bổng giao kích, kim loại cọ sát âm thanh làm cho lòng người ở giữa rung động không thôi. Cự hán thân thể hơi nghiêng, Bana cũng là liền lùi lại 2 bước, cực lớn va chạm qua đi. Bana nắm chặt gậy sắt hai tay hơi nha, hiển nhiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Lão đại hảo dạng. Cự hán bên người sau lưng 20 người thổi kèn dưới thì là hưng phấn cao giọng hò hét, cho cự hán góp phần trợ uy. Xem ra, tên kia muốn không được. Đúng vậy a, người nhìn hắn trắng bệch cả mặt. Bất quá hắn cũng xem là không tệ. Ai bảo hắn gặp lão đại của chúng ta đâu. Một đám thủ hạ nhìn xem cự hán đại phát thần uy, đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ ở một bên nghị luận ầm ĩ. Ha ha, thực lực ngươi không sai, cùng hắn chết tại dưới đao của ta, không bằng gia nhập chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Cự Hán nghe thủ hạ nghị luận, trong mắt vẻ đắc ý dần dần dày. Đối với Ba Na lên mời chào tâm tư, hừ, ếch ngồi đáy giếng, thế mà còn muốn mời chào ta. Ba Na không khỏi giận quá mà cười, châm chọc đối với Cự Hán lắc đầu. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cự Hán nhìn thấy Ba Na trong mắt khinh thị, tâm hỏa thiêu đến sắc mặt đỏ lên. Soru, Ba Na phi tốc du tẩu tại Cự Hán chung quanh, cũng không lỗ mãng cùng chi liều mạng, một cây gậy sắt múa đến ra dáng. Hai người ở trên đường nhỏ ngươi tới ta đi, ngẫu nhiên đối bính một cái đằng sau, liền lập tức rút lui mở. Ngoại trừ Cự Hán thủ hạ ầm vang tiếng khen, chính là đao côn sau khi đụng âm thanh. Bất quá một khắc đồng hồ, hai người đã kịch đấu hơn mấy chục chiêu. Toa xe bên trong, Grim ngồi dậy, chậm rãi đi tới, ngồi tại xe trên lan can, yên lặng quan sát Ba Na cùng Cự Hán chiến đấu, cũng không có định nhúng tay. Ba Na thực lực cùng Cự Hán cơ hồ là lực lượng ngang nhau. Trải qua một trận kịch đấu đằng sau, hai người trên trán đều có một tia mồ hôi, đều có vẻ hơi mỏi mệt. Grim, ngươi nói ai sẽ thắng? Reizu xuất ra một cái quả táo, đưa cho Grim hỏi. Grim cắn một cái quả táo, hững hờ liếc một cái hai người, thong thả nói ra, thực lực không sai biệt nhiều, thắng thua phải xem nghị lực, ai nghị lực lớn, ai liền sẽ chiến thắng. Grim mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào trên sân. Tuy thì chuẩn bị xuất thủ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ba Na thực lực đúng là tiến triển không ít. Reizu ngồi tại Grim bên người, hai chân treo lơ lửng giữa trời bãi động, nhàn nhã gặm lấy hạt dưa. Nhìn ra được, hắn tu hành là bỏ ra công phu. Grim nhìn xem trong sân Ba Na, tán thưởng gật gật đầu. Các người nhìn bên kia, nữ nhân kia thật đẹp. Bên sân một tên thủ hạ thấy được Grim bên người Reizu, một mặt tham lam nói ra, a, quả nhiên thật đẹp, người đứng bên cạnh hắn. Bên cạnh một tên đồng bọn thuận phương hướng nhìn lại, cũng là một mặt hoa si. Bất quá, lập tức liền ngây ngốc tại nguyên chỗ, há to miệng trong mắt xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Uy, không đến mức đi, một nữ nhân mà thôi, người bộ biểu tình này là có ý gì? Bên cạnh nam tử nhìn thấy đồng bạn biểu lộ, cười đùa tí tửng trêu đùa. Xong, mặt quỷ kiếm khách, địa ngục xe kéo, mặc kệ nam tử bên người như thế nào trêu ghẹo, hắn cũng là giống như thất thần, lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy câu nói đó. Cái quỷ gì mặt kiếm khách, địa ngục xe kéo? Nam tử nói xong lần nữa hướng về xe ngựa phương hướng nhìn lại, yên lặng nghẹt ngào sững sờ ngay tại chỗ. Lão đại, chạy mau, bọn hắn là mặt quỷ kiếm khách. Lấy lại tinh thần đằng sau, nam tử bất chấp nguy hiểm lớn tiếng đối với Cự Hán cao giống lên một tiếng. Nam tử tại cực kỳ hoảng sợ trạng thái dưới hết sức giống to một tiếng, trực tiếp để toàn trường tiếng người đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về Grim nhìn sang. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, sắc mặt hoảng sợ. Cự Hán cũng đình chỉ cùng Ba Na đánh nhau, không thể tin nhìn về phía Grim. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh rơi. Ha ha, hắc hắc, ta không phải cố ý muốn. Cự Hán lúc trước khí thế đã không còn, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Muốn nói mấy câu điều giải một cái, lại cảm giác không thể nào ngoạm ăn. Nhìn xem lớn Hammer mặc lui về thủ hạ bên người, Grim chỉ là lạnh nhạt nhìn qua Cự Hán, không nói một lời. Ngươi tên hỗn đản, nhất định phải gọi ta đến ăn cướp. Cự hán tức hổn hển dùng tay vuốt bên người một tên thủ hạ đầu. Hối hận không thôi, ta, tên này thủ hạ nguyên bản phụ trách điều nghiên địa hình. Nhìn thấy đại hắc mã phía trên đồ bạc, vốn cho là đầu cá lớn. Ai biết đụng phải tấm sắt. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, mặt quỷ kiếm khách xe ngựa ngươi cũng dám cướp bóc. Không muốn sống nữa, cự hán chợt quát một tiếng. Cảm giác hôm nay đi ra ngoài không có nhìn cát hung. Không may chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.